Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 524, phản cướp đoạt. Nhị đương gia, ngài xem đến khối kia cục gạch liền không có một chút điểm sợ hãi. Một vị thủ hạ thăm dò mà hỏi thăm, hắn tuyệt bích không phải sợ chứng, nhưng mà hắn lại có một loại bén nhạy trực giác. Gặp gỡ cường địch, cúc hoa luôn luôn ngứa khó nhìn. Hiện tại hắn đã cảm thấy cúc hoa đặc biệt ngứa. Tặc ngứa loại kia, đừng hỏi hắn vì sao lại có loại này thần kỳ trực giác. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, cường giả thế giới, giống như là thổ hào thế giới một dạng các ngươi không hiểu. Tựa như địa cầu bên trên tứ đảo đảo chủ Hoàng Trấn. Lấy thân thể mạnh mẽ xông ra một thân uy danh hiển hách. Nhưng mà hắn cũng tương tự nói cho chúng ta biết cường giả không chỉ có thể đứng ở vạn người chú. Mục cao điểm, nhược điểm còn có thể là cúc hoa. Liền cường đại như vậy logic, thậm chí có chút mất trí giải thích. Các ngươi hiểu không? Ta được gọi là nhị đương gia nam nhân cảm thấy mặt có chút nhịn không được rồi. Nhưng là có chút căm tức. Lão tử gọi các ngươi bên trên, các ngươi lại đục tia không động, cái quái gì vậy, ta cũng sợ khối kia cục gạch a. Đại đương gia cũng là bởi vì khinh địch chó mang cái nửa chết nửa sống. Ta có thể không sợ sao? Nhưng là các ngươi có hay không một loại xem như thuộc hạ giác ngộ? Để cho các ngươi hướng liền xông lên a. Cái quái gì vậy còn hỏi ta có sợ hay không cục gạch? Hắn lúc ấy kém chút mất khống chế giống to như vậy một tiếng. Sợ, lão tử sợ đến muốn chết. Như vậy các ngươi có thể hướng sao? Nhị đương gia, ta cảm thấy tiểu tử này liền đặc biệt quỷ dị. Ngươi xem a, hắn căn bản là không sợ chúng ta đây. Không chừng có lão sinh đi theo. Vừa nhắc tới có võ thần phong đệ tử đi theo. Cái này nhị đương gia nhưng là liền càng thêm sợ. Cái quái gì vậy, hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hiểu heo đội hữu cẩu huyết. Hắn mẹ nó không biết người dọa người hại chết người. Này ngươi một cái bố khỉ ta sợ. Nhưng ta còn muốn bảo trì trấn định. Đúng thế, nhị đương gia, ta liền cảm thấy người này mày kiếm tinh mâu. Trên trán lộ ra một cỗ phi thường hung tàn khí tức. Nhìn những người khác một chút, tất cả đều là tiểu manh mới. Sở dĩ người này nhất định là lão sinh, nếu không sẽ không cầm cục gạch đem đại đương ra đập cái nửa chết nửa sống. Lại một tiểu đệ nhảy ra ngoài giải thích nói, đây là người tham sống sợ chết cụ bị cộng đồng đặc tính. Bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi, thậm chí trốn ý về sau thì có 100 loại lấy cớ. Này chủng loại giống như lười biếng người không sai biệt lắm. Chỉ cần chuyện hắn không muốn làm, người lại thế nào uy bức lợi dụ. Ha ha, hắn vẫn là có 100 loại lấy cớ không làm. Chính là không làm, hắn chơi hắn là vương bát đàn. Chỉ bất quá hầu thừa vũ nghe có chút nổi nóng. Ta đi đại gia ngươi ra tiểu manh mới. Tin hay không lao tì một tay đầu ngón tay liền giết chết các ngươi. Thân làm võ thần phong bên trong xếp hạng trước 3 đại cao thủ. Tại cái này bị người nói thành tiểu manh mới. Hắn sao ai cho dũng khí? Huy, bản đại gia không có thời gian cùng các ngươi tại cái này bút tích. Các ngươi nên thảo luận dưới mắt vấn đề. Lưu Du giống như cười mà không phải cười nhìn về phía. Những người này, ngươi muốn như thế nào? Nhị đương gia thành công bị heo đồng đội thành công nói sợ. Nếu là Lưu Du chờ một lúc có chút cầm cục gạch đập hắn khuynh hướng hắn. Hội không chút do dự quay đầu. Chạy, không chạy nhanh nhất cái kia hắn là vương bát đàn. Không nghĩ chó mang, xuất ra ta hài lòng thẻ đánh bạc. Đổi lấy cái mạng nhỏ của các ngươi. Lý giải có ý tốt là lấy ra lao tì hài lòng đồ vật mà không phải thứ đáng giá. Hắc hắc, Lưu sư huynh phản cướp đoạt đây. Chướng tư thế, thật là cường đại tư thế. Liễu Mang nghiêm trang nói. Mặc Ngọc Tiên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện. tất cả mọi người là người trưởng thành, tư thế vật này ai cũng hiểu. Các ngươi nhanh lên a, bằng không thì ta thay mặt Lưu sư huynh giáo huấn ngươi môn. Đánh các ngươi răng rơi đầy đất, tin hay không đánh tới các ngươi về nhà lão ngụ cũng không nhận ra. Tiểu Đông Man nắm nắm tay nhỏ, nghiêm túc hết sức, đối diện một đám người cũng là ngày chó, bị một tên tiểu tử chửi rủa. Đây là bực nào CMN? Gặp bọn họ không nói lời nào, Lưu Du nói, thẳng thắn chút, mang ta đi các ngươi trại, hoặc là ta tại chỗ để cho toàn bộ các ngươi chó mang. Đám này lăn lộn phỉ nội tâm là hỏng mất, chó mang là cái quái gì? Bọn họ một mực tha mài thật lâu, không biết a, căn bản liền không thể hiểu được a, cái này vị ca làm cái gì? Mặc dù không biết chó mang là có ý gì, nhưng là ta cảm thấy không phải là cái gì hảo điều. Nhị đương gia, ta làm sao bây giờ, chúng ta thật muốn mang như vậy cái hung tàn ra hỏa bên trên trại? Ta xem đại đương gia nửa chết nửa sống, cũng không cần dây dưa. Ta rút lui a, nhị đương gia sắp điên rồi. Cuối cùng thừa thế xông lên sợ. Ta nhận túng, trách ta ra một cửa không xem hoàng lịch. Tốt, nhị đương gia hét lớn một tiếng, cảm thấy toàn thân đều ở phát run lấy. Hắn cảm thấy đây là chính mình cuộc sống huy hoàng bên trong không thể xóa nhòa nhất một cái chỗ bẩn. Tốt người tê liệt a tốt. Tốt cái gì? Là tại chỗ chó mang vẫn là đi trại? Lưu Du buột miệng liền mắng đường phố. Tại Lao Tì trước mặt nhận túng cảm thấy rất mất mặt sao? Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ta là Trang Bức Vương. Cái quái gì vậy, nếu như các ngươi hội chinh phục, trước tiên liền để các ngươi quỳ hát. Ta chúng ta bên trên trại, chúng ta không không chó. Chó mang, mấy cái thuộc hạ vội vàng đáp lại, nhào nhào nhảy xuống U Minh Lang mặt sau, cầu quỳ liếm, hắc hắc. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, cướp đoạt Lao Tì các ngươi thực sự là mù. Ca cũng trải nghiệm một đợt đánh cướp mùi vị. Các ngươi đi đầu, Quarita sẽ cùng bên trên các ngươi hội hợp, thu hồi xe Việt giã. Hắn một cái nhảy lấy đà đến trước một cái U Minh Lang trên lưng. Vị kia đại đương gia bị đỡ lên chật vật, một người trông nom lấy. Lưu sư huynh, nhất định phải đem đáng tiền hết thảy kiếp quang a. Tiểu Đông Man ở phía sau ầm ỉ đứng lên. Ách được rồi. Lưu Du đem quay đầu ném cho Tiểu Đông Man. Trong lòng đối với tiểu tử này biểu hiện phi thường hài lòng. Ngao, tại một trận sói chu bên trong, Lưu Du liền theo đám người này biến mất ở rừng cây ở giữa. Hắn sở dĩ yên tâm để cho Mạc Ngọc Tiên chính bọn hắn lên đường, đó là bởi vì có Hầu Thừa Vũ tại, đến gần vô hạn thiên nguyên cảnh cường giả, ở chỗ này xem như nghiêu, dẫn bọn hắn bay lên không áp lực. Hắn một đường cưỡi U Minh Lang, xuyên toa tại rừng cây ở giữa, ước chừng qua nửa giờ về sau, bọn họ rốt cục đến giữa sườn núi một cái tự nhiên hang đá lớn. Hang đá bên ngoài đều dùng cọc gỗ vây quanh, tạo thành một cái rất dễ thủ khó công cứ điểm. Chúng ta đã đến, nhị đương ra sắc mặt khó coi giống như ăn cứt tựa như. Mở cửa, chúng ta trở lại rồi. Một cái thủ hạ hướng về phía trước đi quát lên. Không đầy một lát, gỗ kia đại môn liền từ từ mở ra. Đám người lần nữa khu lang đi vào trong sơn động. Lưu Du trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Từ trên lưng sói nhảy xuống tới, ánh mắt quan sát một chút xung quanh. Ân, là ổ thổ phỉ khí tức. Người khác trước tiên đem nửa chết nửa sống đại đương gia nhấc xuống dưới. Sau đó trên mặt đất dùng một tấm da hổ cửa hàng. Nhanh, đi mời ma dược sư. Những người khác bận bịu loạn cả lên. Bọn họ là nhìn thấy đại đương gia lần thứ nhất thảm như vậy a. Cái này trả lại đều mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một vị chừng 40 nam tử đi ra, người mặc luyện dược sư áo choàng,